Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 581 Hương Phiêu Mãn Thành, chương 581 Bình Tĩnh Hải Vương Thành. Đối ứng chính là Long Cốt Hành Lang bên ngoài kinh người sát ý, quanh thân vài dặm một tòa tân kiến. Không nhiều ít năm trang viên, đế á thêm tư gia tộc mỗi một cái hậu bối đều có thể cảm nhận được tộc trưởng lửa giận. Một cái thập giai cường giả lửa giận đối với bọn họ tới nói áp lực thật sự quá lớn, tộc trưởng liệu. Lý Thất, Lai Bột ngươi nhìn quỳ gối dưới mặt đất phát run quản gia có hỏa không chỗ phát, quản gia chung. Thành và tận tâm, lần này sự tình thật sự trách không được hắn. Ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn mấy ngày thời gian thế giới ngầm thần bí hơi thở biến mất không còn. Một mảnh, mấy năm nay gia tộc vì nghiên cứu cái này hao phí vô số như thế nào có thể chịu đựng loại này thất. Bại, đứng lên đi. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, Lai Bột ngươi lạnh giọng nói. Thậm chí liên thủ âu yếm giao phay đều bị sinh sôi bóp nát. Vị nào đại nhân thực mau liền phải tới nghiệm thu bọn họ thành quà. Nếu cấp ra một cái thất bại giải bài thì toàn bộ gia tộc đều phải bị chèn ép một đoạn thời. Gian, tộc trưởng, gần nhất cảng Hải Vương thành thực náo nhiệt quản gia trong mắt chuyển động cẩn thận mà nói, có. Chuyện liền nói, đừng che che giấu giấu, Lai Bột ngươi không kiên nhẫn mà nói, Hải Vương thành Hải Vương lâu đông trấn. Chính là cái kia phi thường nổi danh thiên tài đầu bếp. Nhưng là ngại với thiên phú dừng bước với thất giai mỹ thực triệu hoán sư. Hắn tựa hồ ở mấy ngày trước đột phá đồng thao. Mấy ngày nay không biết vì cái gì Hải Vương thành tới nhiều đạt mấy ngàn mỹ thực triệu hoán. Sư quản gia cẩn thận nói, mấy ngàn cái mỹ thực triệu hoán sư, Lai Bột ngươi thần sắc biến ảo. Đông trấn đột phá hắn nghe nói qua, chỉ là lúc ấy không để trong lòng. Hiện tại tính tính đông trấn đột phá thời gian vừa lúc là thế giới ngầm ra vấn đề thời gian. Nếu khả năng này hai người thỉnh thoảng cho phép lấy đưa bọn họ hỗn hợp ở bên nhau, đông chấn. Nói đến cùng chính là một cái không thiên phú, không gia tộc, không bối cảnh tam vô nhân viên, nếu vấn đề giải quyết không được nhất định phải tìm một cái gánh. Tội thay, quả thực không có so cái này đưa tới cửa tới đông chấn càng chọn người thích hợp. Đến nỗi Hải Vương Thành như thế nào nhiều ra tới mấy ngàn cái mỹ thực triệu hoán sư. Loại chuyện này nào còn nếu muốn, vị kia đại nhân sắp tới săn long đảo chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Không chừng là từ đâu truyền ra tiếng gió đưa tới những người này xem náo nhiệt. Hải Vương lâu, gần nhất sinh ý nhất đẳng nhất hảo, một cái là đông trấn chủ bếp thất giai thăng bát giai. Một cái khác là nơi này nhiều ra tới một cái mang theo mặt nạ mỹ thiếu nữ đầu bếp. Tuy rằng nhìn không tới chân dung nhưng là tất cả mọi người như vậy cho rằng. Càng quan trọng một chút này nhất dạng là một cái bát giai mỹ thực triệu hoán sư, đông trấn thần sắc. Phức tạp nhìn thế thiết vẽ nại liếc mắt một cái. Hắn chưa từng có nhìn thấy thiên phú lợi hại như vậy quái vật chỉ là 3 ngày thời gian. Chính hắn sở sẽ các loại thực đơn đã bị đào chi nhất không, thậm chí mấy ngày này bởi vì tuyển đi. Lên đến nơi đây mỹ thực triệu hoán sư. Cơ hồ không có một cái có thể tại đây gian phòng bếp ngốc đến một ngày trở lên. Nhìn từng đám thất hồn lạc phách rời đi mỹ thực triệu hoán sư. Hắn thậm chí có điểm kiêu ngạo chính mình giao thế thiết vẽ nại 3 ngày thời gian, như vậy thiên tài. Nhất định có thể trở thành mỹ thực chi hải truyền kỳ cây trụ, vốn dĩ đã hùng tâm tăng tẫn. Đông trấn, mấy ngày này tâm tư bắt đầu lung lay lên. Nếu có thể đi theo một cái tương lai truyền kỳ, có lẽ hắn tương lai cũng không chỉ là bát giai mà thôi. Mỹ thực hoang dã thượng một mình một người hành tẩu thật sự quá gian nan, lão bản. Ngài phân phó sự tình làm không được, một cái hầu ứng chạy tiến sau bếp ở đông trấn bên tai nhỏ. Giọng nói, oanh, bên kia nổ vang ngọn lửa nổ tung, thế thiết vẽ nại cả người hóa thành một mảnh ảo ảnh. Ngàn lần ý thức gia tốc thao tác thân thể trong thời gian ngắn gia tốc. Phương diện này nàng thậm chí so nguyên tiêu làm càng tốt. Một đạo xào rau thế nhưng chỉ là 7 giây đã kết thúc trang bàn, ra cái gì vấn đề? Thế thiết vẽ nại hỏi, đế á thêm tư bọn họ không hề bán ra tồn tại á long, đông trấn bất đắc dĩ. giải thích nói, theo lý thuyết không đến mức, nơi này á long phẩm chất hảo. Rất nhiều mục trường đều tới đây chọn lựa loại long, này cũng không phải cái gì độc nhất vô nhị kỹ thuật giống loài quý hiếm. Đề á thêm tư như thế nào sẽ đột nhiên gián đoạn bán ra đắc tội nhiều người như vậy, thế thiết vẽ. Nại hơi hơi mỉm cười. Nguyên tiêu trừ đi nơi đó long thần hơi thở quả nhiên có tác dụng bất quá mấy ngày hôm trước thu. Mua những cái đó á long, đã cũng đủ mạnh mẽ đào tạo ra tới một ít thất giai cự long cùng thần long. Chỉ tiếc mấy thứ này không có linh hồn vô pháp đơn thuần từ huyết mạch đột phá bát giai. Nếu không nàng liền có cuồn cuộn không ngừng bát giai siêu hy hữu nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chuẩn. Bị nguyên liệu nấu ăn. Hai ngày này chờ ta thành công nghiên cứu chế tạo ra tân đồ ăn hệ liệt liền hạ chiến tiếp đi. Thế thiết vẽ nại ý bảo nói, đông chấn trong lòng vui vẻ. Rốt cuộc có thể khiêu chiến đề á thêm tư gia tộc ngắn ngủn không đến một tháng. Hắn là tận mắt nhìn thấy thế thiết vẽ nại trưởng thành. Nhưng là cụ thể trưởng thành đến loại nào nông nỗi không có chân chính thực kích là nhìn không ra. Tới. Đặc biệt là nàng bổ túc thiếu hụt cơ sở sau gần nhất hai ngày này vẫn luôn ở tự nghĩ ra thức. Ăn, thường nhân hai ngày là một cái chê cười. Nhưng là đối với nàng tới nói hẳn là thật sự có thể hoàn thành. Trong thành mỹ thực công hội, tọa trấn nơi này cũng bất quá một cái ngũ giai mỹ thực triệu hoán sư. Săn long đảo vị trí hẻo lánh, cường giả thiếu thực kích quyết đấu liền ít đi. Hắn cái này phân hội trưởng trừ bỏ mỗi năm cấp mấy đại Mỹ thực học viện chọn lựa tân sinh cơ hồ. Không có nhiều ít chỗ tốt bất quá mấy năm nay hảo quá rất nhiều. Bởi vì tới nơi này Mỹ thực ra càng ngày càng nhiều, Mỹ thực công hội lầu ba ban công. Phân hội trưởng Chu Khải thích ý phẩm trà nhìn trên đường người đi đường. Gần nhất nhìn những người này làm hắn cảm thấy cao cao tại thượng. Thứ hai thông qua quan sát có thể hắn rèn luyện nhãn lực cùng khứu giác gì. Đây là cái gì hương vị Chu Khải cái mũi chịu động. Tựa hồ nghe thấy được cái gì hương phiêu bốn phía kỳ diệu hương vị, không ngừng là hắn một cái. Toàn bộ phố đều bị kinh động, không ít đi ngang qua người thường thậm chí ngã trên mặt đất kêu thảm thiết. Mà càng nhiều cấp thấp chức nghiệp giả cũng đầy mặt đỏ lên ngồi dưới đất. Bọn họ này không phải đã chịu thương tổn, mà là chỉ dựa vào mượn khí vị liền ở rèn luyện huyết nhục Chu Khải nhảy xuống ban công. Lại thấy chung quanh chỉ cần còn có thể nhúc nhích đều ở nghe hương mà động cách phách phố toàn bộ. Hải Vương lâu, lúc này chung quanh đã vây chật như nêm cối, đặc biệt là tới gần cửa sổ địa phương thậm chí đều bị lục giai chức nghiệp giả chiếm cứ. Tới gần phòng bếp kia một phiến bài khí cửa sổ thậm chí ngồi xổm mấy cái thất giai mỹ thực triệu. Hoán sư, Chu Khải trong lòng phát lạnh, thành thành thật thật đoạt một cái dựa môn vị trí ngốc hai cái bát giai mỹ thực triệu hoán sư. Thật không biết chế tạo ra kiểu gì kinh người tân đồ ăn. Chỉ là khí vị đều có thể đối thất giai chức nghiệp giả có chỗ lợi. Thật không biết đợi lát nữa nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều có thể hay không đánh lên. Tới, Hải Vương thành cảng phía đông, nơi này là thuộc về đề á thêm tư gia tộc thư dùng cảng ước chừng hai bài 100 danh nhị bát tuổi. Thanh xuân thiếu nữ, phủng các màu linh hoa linh thảo tĩnh trở ở cảng, chỉ là này đó hoa cỏ thấp nhất liền không có thấp hơn thất giai. Mà như vậy bạo chân thiên vật phủng ở trong tay mỗi phân mỗi giây đều ở tán giật năng lượng ở các. Nàng trung tâm lại phô một tầng tử tinh thỏ nhung dệt liền thả mơ siêu này liền càng xa xỉ. Loại đồ vật này chỉ cần một thước, mặc kệ loại nào chức nghiệp giả ngồi ở mặt trên đều có thể lập tức tĩnh tâm. Vài chục trượng nhảy vọt có 5 mét khoan thảm, thật không biết đề á thêm tư vì mua này thảm tiêu phí nhiều ít đại giới, mà ở thảm cuối. Còn có tam thất ngũ sắc lộc lôi kéo từ thiên hương bối vỏ sò tạo hình xe giá chỉ là này đó trang. Phục, thêm lên liền đủ để chiếm cứ đề á thêm tư gia tộc chín thành tài phú. Tộc trưởng Lai Bột ngươi mang theo đón khách tuổi thanh xuân thiếu nữ cung kính 90 độ khom lưng. Lẳng lặng chờ đợi nơi xa trong biển xuất hiện ở mặt biển dần dần dâng lên một cây ngũ sắc tham. Chơ mơ siêu, chưa xong còn tiếp, hết chương.